như có thể có tinh thần lực cường đại hơn hắn gấp trăm lần, cũng chỉ có thể là thánh vương cường giả mà thôi. Hắn nhớ lại đến, 6 tháng trước mình cũng gặp qua chuyện này một lần, xem ra tôn kia thánh vương cường giả là vẫn luôn luôn chú ý đến hắn, nhất cử nhất động của hắn đều không thể nào thoát được ánh mắt của người kia. Dầm, bệ hạ, cầu xin ngài hãy bỏ qua cho ta đi. Nghĩ đến lại từ thâm hắn vẫn luôn bị một tôn không rõ lai lịch thánh vương cường giả đi theo giám sát như hình với bóng. Lại từ thâm là tay chân rụng rời, hắn liền quỳ xuống đất, dập đầu liên tục, cầu xin tôn kia thánh vương cường giả bỏ qua cho hắn. Như bình thường được thánh vương cường giả quan tâm, lại từ thâm hắn mừng rỡ không hết. Nhưng giờ đây, hắn là không có hy vọng được thánh vương cường giả chiếu cố như vậy nữa. Cái cách quan tâm như thế, lại từ thâm thật sự là không muốn một chút nào, cứ nghĩ đến nhất cử nhất động của mình đều nằm dưới sự giám sát của thánh vương. Lại từ thâm toàn thân lạnh buốt, không rét mà run. Loại này cảm quá mức là đáng sợ, lại từ thâm hắn xưa nay vẫn là luôn. Niệm Phật ăn chay, luôn lấy giúp đỡ người làm niềm vui, vì sao lại gặp phải tai họa như vậy kia chứ? Không được, sau khi qua cái này kiếp nạn, dù phải tổn thất lớn đến như thế nào, hắn cũng phải tìm cách hồi lại triều tịch Thánh Cung, nơi đó có Thánh Vương Cường Giả bảo hộ, còn có hộ cung phù trận. Thánh vương cường giả là không dám bén mảng đến nơi đó gây sự, như thế mới có cảm giác an toàn. Lại từ thâm trong lòng âm thầm nghĩ, đọc đỉnh luyện thần ma miễn phí nhanh nhất tại chuanois.com, hãy chia sẻ cho mọi người để ép áp chương nhanh hơn nhé. Triều tịch Thánh Thành, Tiềm Long Sơn, một tòa đại sơn nằm về phía nam, cách không có xa xôi lắm so với lại triều tịch Thánh Cung, cũng cách nam thành phương hướng triều tịch Thánh Thành không xa. Trách về một góc nhỏ giữa triều tịch Thánh Cung và triều tịch Thánh Thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xung quanh Thiên Lãng Sơn Mạch, trụ sở chính của triều tịch Thánh Cung, loại cỡ một ức dặm chu vi như là Tiềm Long Sơn này nhiều vô số kể. Thế nhưng trong vô số những cái tiểu sơn bao quanh Thiên Lãng Sơn Mạch, cái này Tiềm Long Sơn vẫn là nổi bật hơn cả. Nguyên nhân chính là Tiềm Long Sơn là nơi đặt chân của hàng ức thiên kiêu trăm năm một lần tham gia Thánh Cung thí luyện. Đây cũng là trạm trung truyền cuối cùng, vì qua cái này Tiềm Long Sơn, chính là đến triều tịch Thánh Cung rồi, nói nó là trạm trung truyền thiên tài cho triều tịch Thánh Cung cũng không quá. 100 năm một lần, cứ đến cái thời gian này, hóa thần bên dưới trở xuống thiên tài đều sẽ lũ lượt kéo về nơi đây, chủ yếu là người bên trong triều tịch Thánh Thành thế gia đệ tử, những người này là chiếm hết hơn 9 thành. Còn lại chưa đến một thành là tán tu cũng như người bên dưới hạ giới tinh vực thông qua quan ải bí cảnh thí luyện đến nơi đây. Tiềm Long cư, vì giải quyết cái vấn đề nơi cư trú của một lượng lớn nhân số khổng lồ tu luyện giả đến triều tịch Thánh Cung thí luyện trong những ngày này, cho nên Thánh Cung là xây dựng nên một đám tiểu hình động phủ, số lượng vô cùng lớn, có thể chứa nạp cả ngàn ức tu luyện giả, mọi người gọi nơi này là Tiềm Long cư. Vào ngày này tại Tiềm Long Sơn, độn quang bay khắp nơi. Phi hành pháp bảo nhìn đâu đâu cũng có, nhiều tu luyện giả sớm biết được một ít tin tức, là nhanh chóng muốn đi đến tìm cho mình một cái tốt động phủ bên trong Tiềm Long cư. Đương nhiên rồi, như tìm được động phủ tốt, thiên địa linh khí cũng sẽ nồng đậm hơn những cái bình thường động phủ rất nhiều. Tại nơi đó cho dù thời gian có ngắn, cũng đủ cho tu luyện giả hưởng lợi vô cùng. Có không ít người vì tranh giành động phủ các loại, liền ra tay đánh nhau, tạo ra một cái quang cảnh hết sức là náo nhiệt. Nơi nào có người, nơi đó có giang hồ, đây là đạo lý muôn đời bất biến. Cách chương.